Chương 55, cực nhạc điệu diệt tộc. Phải biết rằng, Mù Cù Dồ vừa rồi sở dĩ không cần khí công ba công kích, mà là nhằm vào cực nhạc điệu trong miệng, chỉ là lo lắng phá hư ngọc tứ hồn mà thôi, mảnh nhỏ mà thôi. Bây giờ như là đã đem ngọc tứ hồn đoạt vào tay, hắn căn bản cũng không cần lại lo lắng loại chuyện như vậy. Đem khí để thăng tới cực hạn phía sau, một đạo khí màu trắng diễm bao phủ ở Mù Cù Dồ trên người, đồng thời tản mát ra mạnh vô cùng lực đánh vào. Nay cổ lực đánh vào ở cực nhạc điểu trong miệng không chỗ phóng thích, lập tức liền đem cực nhạc điểu nổ nát bấy. Cực nhạc điểu thịt nát xương tan phía sau, Mù Cù Dồ bị bạch sắc dáng vẻ bệ vệ bao phủ bộ dạng cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cô gà chứng kiến Mù Cù Dồ bộ dạng, không khỏi mục trừng khẩu ngốc nói, đó là vật gì, vì sao nhân loại kia trên người sẽ có bạch sắc quang mang, hắn cho ta cảm giác cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên không giống với, hắn hiện tại không biết so với vừa rồi cường đại đến mức nào. Inuisa ỷ vào đối với Mù Cù Dồ có 4-5-7 hiểu biết, cố ý phô trương nói, hắn là tùy thời có thể điều chỉnh mình lực lượng cường độ loại hình, hào quang màu trắng kia nhất định là hắn để thằng chính mình lực lượng phía sau xuất hiện. Kỳ thực cái kia còn không phải của hắn toàn lực, ta nhớ được hắn có thể biến thành mái tóc màu vàng óng, cảm giác so với hiện tại càng mạnh. Mù Cù Dồ chậm rãi đem khí thu liễm, hạ xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Ali cùng Di Lạc Mị Dồ Cù mấy người cũng đã đáp xuống. Thực lực của bọn họ kém xa Tít Tắp Mù Cù Dồ cùng Nguyễn Sa, cho dù chỉ là dùng vũ không thuật ở giữa không trung lưu lại lâu dài, đối với bọn họ mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Mù Cù Dồ đem trên tay mảnh nhỏ ngọc tứ hồn ném cho Ali, nói, nhận lấy đi, chú ý bảo tồn tốt. Ali gật đầu, tiếp nhận ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Một mạch đến cái này phút chốc, Mù Cù Dồ mới phát hiện Ali không phải giống như kiểu trước đây đem ngọc tứ hồn đeo vào trên cổ, mà là thả ở một cái bình bên trong. Trước đây đeo vào trên cổ lúc, ngọc tứ hồn là hình bán cầu, bởi vì bị bọn họ thu thập mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đã đầy đủ nhiều. Nhưng là lúc này dùng cái chai chứa, chỉ có vài miếng mà thôi. Mù Cù Dồ trước đây không có chú ý loại này chuyện hư hỏng tình, bây giờ thấy không khỏi đại ngã kính mắt. Ali, đây là chuyện gì xảy ra? Mù Cù Dồ nhịn không được hỏi. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ali ngây ra một lúc. Loại vấn đề này còn cần phải nói sao? Mù Cù Dồ lấy Ali trong tay cái chai, nói ra, chính ngươi nhìn ngọc tứ hồn mảnh nhỏ còn lại bao nhiêu, trước đây bắt được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều đi nơi nào? Ali lộ ra lung túng biểu tình, hắc hắc cười không ngừng nói, ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói muốn đi tìm xẻ sổ mà gì sao? Lúc đó nạ giả nhân cơ hội đánh lén, đem trên tay chúng ta mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều đoạt đi rồi. Bất quá có ngươi ở đây, chúng ta tùy thời đều có thể cướp về, cho nên không cần lo lắng. Cái này chính là các ngươi không phải nói cho ta biết nguyên nhân các ngươi tâm quá lớn. Mù Cù Dồ không biết nói gì. Bất quá nghĩ lại, Mù Cù Dồ lại cảm thấy Ali nói rất có đạo lý. Miễn là Mù Cù Dồ thật có lòng, chính là một cái nạ dạ tính là gì, cho dù thực sự bị nạ dạ đạt được hoàn chỉnh mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, Mù Cù Dồ cũng có thể thoải mái mà đem nạ dạ thu thập, bọn họ căn bản liền không phải có một cái tầng thứ tồn tại, cho nên cho dù ngọc tứ hồn mảnh nhỏ bị cướp đi, kỳ thực Mù Cù Dồ cũng không có cảm giác khẩn trương gì. Mù Cù Dồ thở dài, con được nói ra, quên đi, cô gạ chuyện bên này đã giải quyết. Ta xem chúng ta còn tiếp tục tìm kiếm nạ dạ hạ là ca ngọc tứ hồn mảnh nhỏ rơi vào Mù Cù Dồ trên tay, cô gạ căn bản không có năng lực cướp đoạt, thậm chí ngay cả đoạt tâm tư cũng không dám có, Mù Cù Dồ cùng bọn họ sau khi tách ra, cô gạ lại không dám đuổi theo. Tiếp tục tìm vài ngày nạ dạ thành trì phía sau, Mù Cù Dồ cùng Inuisa thật vất vả mới tìm được một điểm manh mối. Dựa vào Inuisa lô mùi chó, bọn họ đang truy tầm nạ dạ mùi thúi chậm rãi đi tới. Cũng không lâu lắm, Mù Cù Dồ thì ở phía trước cảm ứng được một cái kết giới tồn tại. Kết giới kia dường như có chướng nhãn pháp ở trong đó, cho dù là Mù Cù Dồ cũng có thể cảm ứng được năng lượng tồn tại, lại nhìn không thấy có dường như bất động. Đang đến gần kết giới đồng thời, Mù Cù Dồ lại cảm giác được cổ gạ khí đang đến gần. Cái này phiền toái. Mù Cù Dồ thở dài nói, Inuisa, ngươi có hay không ngửi được một ít mùi đặc thù, là có ngửi được những cái này bệnh lang mùi thúi? Làm sao vậy? Inuisa kỳ quái nói, có gì không đúng sao? Quả thực tuyệt không đối với. Mù Cù Dồ nhíu nhíu mày, nói ra, cổ gã tên ngu ngốc kia lại tựa như có lẽ đã bị nạ dạ lợi dụng, nếu như chúng ta tiếp tục đi tới, chắc chắn sẽ một cước giẫm vào nạ dạ trong bấy giờ. Nhưng lại như là đã đi tới nơi này, nếu như lâm thời buông tha hiện tại quả là không cam lòng. Chính các ngươi tuyển trạch ra loại chuyện như vậy còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đuổi theo A Inuyasha vội vàng sao động rất, không cần suy nghĩ phải trả lời nói, thật vất vả mới tìm được nạ dạ tên kia vị trí, tại sao có thể dễ dàng buông tha? Mù cụ rổ cũng biết Inuyasha không có khả năng dễ dàng buông tha, thẳng thắn lười lắm miệng nữa, ngược lại cho dù thật bị cổ gã hiểu lầm cũng không có gì. Tại phi vãng nạ dạ thành trì trên đường, mù cụ rổ nhàn nhàn nói nói, con phải tiếp tục đuổi tiếp. Chúng kê sát xuất liền tương đối lớn, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt có thể. Nếu quả như thật xảy ra tình huống gì, Ali cùng sản gỗ các ngươi tránh xa một chút, ngàn vạn lần không nên xen vào việc của người khác. Ali cùng sản gỗ đều gật đầu, tuy là còn không biết sẽ phát sinh cái gì lại xứng vô cùng hợp mù cụ rồ. Di lạc mị rồ cụ thì bất mãn kháng nghị nói, uy vì sao ngươi không nhắc nhở ta? Bởi vì ngươi chắc chắn sẽ không nhúng tay. Mù cù rổ câu nói đầu tiên đem Di Lặc Mị rổ cụ cho trận trở về. Inuyasha khó chịu nói, hay nói thế nào ta dường như sẽ chết giống nhau, đừng nói giỡn, vô luận là nạ dạ vẫn là con kia gầy bệnh lang, cũng không thể là ta đối thủ. Đang khi nói chuyện, mù cù rổ đám người đã càng phát ra tới gần nạ dạ thành trì. Có thể là bởi vì khoảng cách gần vừa đủ, nguyên bản không cách nào bị mù cù rổ dùng mắt thường chóc nã kết giới cũng xuất hiện tại phía trước. Mù cù rổ cách thật xa đánh liền ra một đạo khí công ba, đem kết giới phá hủy nói, vọt thẳng vào đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Inuyasha gật đầu, rút ra thiết toái nha, toàn lực sử dụng vũ không thuật bay vào. Vọt vào thành trì phía sau, mù cù rổ đám người cũng không nhìn thấy nạ dạ thân ảnh, chỉ là chứng kiến một cái xích cước nữ nhân chậm rãi từ trong nhà đi tới, cầm trong tay một cây quạt. Tại nơi 3.1 người nữ nhân phía trước cũng không thiếu yêu lang tộc tộc thi thể của người. Tiên huyết đem mặt đất cho triệt để nhiễm đỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Inuyasha thất kinh. Ta vừa rồi liền đã nói qua A nạ giả hơn phân nửa ở chỗ này thiết trí bấy dập, tình huống hiện tại chính là chứng minh tốt nhất. Mù cù rồ thì là nói ra, vô luận như thế nào, trước giải quyết nữ nhân kia rồi hay nói. Inuyasha lạnh rên một tiếng, quơ đao bổ về phía nữ nhân kia, đồng thời nói ra, mặc dù không biết trên người của ngươi tại sao phải có nạ giả mùi thúi. Bất quá nếu mù cụ rô để cho ta động thủ, ta đây trước hết giải quyết hết ngươi. Inuyasha bay thẳng đến cô gái kia bầu trời, một đao hướng về phía đầu của nàng vỗ xuống. Người nữ kia nhân linh mận né tránh, đồng thời phiến ra mấy nói phong nhận công kích. Inuyasha nói, ta go y cả gù dạ, là nạ dạ phân thân, có thể hay không giải quyết ta liền xem bản lãnh của ngươi, hay anh.